Vô thượng luân hồi, chương 456, 456, cảm thấy vô cùng mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Liễu Sĩ Nguyên lại có trong tay một món bùa chú quý hiếm như vậy. Nếu biết từ sớm thì hắn đã thay đổi chiến thuật rồi. Chết đi, Liễu Sĩ Nguyên giơ tay chỉ lên trời, hàng trăm đạo kiếm khí phóng tới. Đứng trên cao chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như Triệu Bân và Đại Bằng vậy, cả hai lúc này đã trở thành mục tiêu sống, nếu chậm chân thì sẽ bị kiếm khí chém làm trăm mảnh, uy lực của cảnh giới huyền dương quả thật không phải chuyện chơi. Đi, trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, Triệu Bân đẩy Đại Bằng về lại linh giới. Sau đó hắn lại dán lên người của mình một lá bùa tốc hành, dùng hết tốc lực nhảy xuống, trong chớp mắt khi kiếm khí chém tới, hắn đã bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ, mấy trăm đạo kiếm khí đụng vào khí tức của cảnh giới thiên võ đều bị bức lui. Làm sao có thể, Liễu Sĩ Nguyên hết sức kinh ngạc sao một võ tu có cảnh giới chân linh nhỏ nhoi lại có thể thoát ra uy thế của cảnh giới thiên võ, điều khiến cho lão ta phát hoảng đó chính là Triệu Bân có thể không còn là Triệu Bân lúc trước nữa, mà chính là một cường giả cảnh giới thiên võ thứ thiệt. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho thế nhân kinh động. Trong lúc lão ta còn đang sửng sốt thì Triệu Bân đã lao tới. Hơn nữa, trên người của hắn còn có dán đầy bùa nặng thân. Lý do chính là vì sau khi gia tăng sức nặng kết hợp với tốc lực thì uy lực của đòn công kích sẽ càng cường hãn hơn. Liễu Sĩ Nguyên muốn tránh, nhưng đã quá chậm, khí tức của cảnh giới thiên võ vô cùng mạnh mẽ, chỉ là dư lực mà cũng có thể khiến cho lão ta lảo đảo không vững, mà tốc độ của Triệu Bân lại nhanh như thế, khiến cho lão ta không thể nào tránh khỏi, cho dù lão ta có bùa lơ lửng trong tay thì cũng vô ích. Không tránh được thì phải bị trúng đòn. Đây là lần thứ hai mà Triệu Bân tông vào trong ngực của lão ta, hai người dính vào nhau thẳng tắp rơi xuống như sao xẹt, uy lực này có khi còn phá sập được cả một ngọn núi. Sao lại nặng như vậy? Liễu Sĩ Nguyên cố gắng định thần lại, tên nhóc này rõ ràng chỉ có cảnh giới chân linh, nhưng thân thể của hắn dường như nặng tới vạn cân. Lão ta cảm thấy vô cùng mơ hồ. Trong trận chiến này, kể từ khi ba lá bùa lôi quang nổ tung thì thế trận đã bị rối loạn, lão ta không ngờ Triệu Bân có thể bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ, cũng không ngờ Triệu Bân có thể dùng bùa điêu luyện, mà đặc biệt nhất chính là, lão ta không ngờ Triệu Bân lại có tâm cảnh chiến đấu cao siêu như vậy. Một loạt những hành động của hắn khiến cho lão ta không thể ứng phó không kịp. Mà theo Nguyệt Thần thấy, Triệu Bân dám tập sát cảnh giới huyền dương, cho thấy hắn không chỉ đủ quyết đoán mà còn rất tự tin vào kỹ thuật của mình, có thể lợi dụng hết tất cả những ưu thế của mình như khí tức cảnh giới thiên võ, bí pháp dọa người. Để phục vụ cho việc chiến đấu, cách chương.